Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1076, hỗn độn hạo kiếp, trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tôn chí tà hỗn ma cười lớn thẳng hướng thập tiệt thành. Kinh thiên động địa, thế không thể đỡ. Triệu song toàn, thanh thiên huyền cơ, đạo chí tôn các loại đại năng nhao nhao tiến đến ngăn cản. Thập tiệt thành bên trong, một bóng người bỗng nhiên đứng lên. Thân hình so toàn bộ thập tiệt thành còn muốn to lớn. Chính là trật tự thánh mẫu. Trật tự thánh quang rọi khắp nơi đục ngầu chiến trường. Vô số tà ma bị chiếu lên hóa thành cho bụi. Nhưng chí tà hỗn ma cùng hắn phân thân lại không bị ảnh hưởng. Chí phạt thần tôn đi theo bước ra thập tiệt thành. Nhìn qua phương xa vĩ ngạn tuyệt luân khủng bố ma ảnh. Hắn thở dài một tiếng. Nói, thật là khiến người ta không bình yên. Một thân nhuốm máu tàn phá chiến giáp bám vào ở trong cơ thể hắn. Khí thế của hắn đi theo biến đổi. Cả kinh các đại năng nhao nhao quay đầu. Thần linh chi thủ, đối với chí phạt thần tôn, các đại năng đều rất kính sợ. Nhưng từ trước tới giờ không biết được chí phạt thần tôn mạnh bao nhiêu. Chí phạt thần tôn đi thẳng về phía trước. Mỗi đạp một bước, thân hình cất cao, khí thế đi theo tăng vọt. Cùng lúc đó, lại một cỗ làm cho tất cả lực lượng đông kết chí cường lực lượng giáng lâm. Tựa như lúc trước 3000 đại đạo giáng lâm đồng dạng rơi vào hoang vu trên đại địa. Quang trụ màu tím kết nối thiên địa, cuốn bay nhiều vô số kẻ tà ma cùng bụi đất. Thần binh trên trời rơi xuống, vô số ánh mắt rơi đi. Toàn bộ thập tiệt thành phấn chấn. Triệu song toàn thần sắc cũng biến thành vi diệu. Hàn hoang, công nhận hỗn độn mạnh nhất. Triệu song toàn tuy có trùng kích tên tuổi này tư cách. Nhưng ở chúng sinh trong lòng, hắn hay là cùng hàn hoang kém xa. Trong quang trụ màu tím, hàn hoang lấy hồng mông ma thần tư thái xuất hiện. Tóc trắng loạn vũ, trong mắt màu tím bắn ra khiếp người lãnh mang. Hừ, hàn hoang hừ lạnh một tiếng. Trong tay xuất hiện một cây trường thương. Chính là hồng mông thần thương. Lượn lờ lấy hồng mông tử khí ngưng tụ mà thành trường long. Long ngâm không ngừng. Chí tà hỗn ma cảm nhận được sự cường đại của hắn. Nhao nhao đưa mắt trông lại. Hồng mông ma thần. Ha ha ha. Ta ngược lại muốn xem tự xưng là hồng mông ma thần ngươi có đủ hay không tư cách. Chí tà hỗn ma kiệt ngạo cười nói. Trong lời nói đều là khinh miệt chi ý, quảng cáo. Thoại âm rơi xuống, tất cả chí tà hỗn ma nhao nhao giơ cao hai tay. Vô biên nghiệp lực bị hấp thu, hình thành từng luồng tàn phá bừa bãi thiên địa gió xoáy. Quyển toái không ở giữa, liên đới lấy lý đạo không kiếm đạo trường hà đều bị rào tán. Ầm ầm, 3000 đại đạo rung động, toàn bộ hỗn độn không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Biên giới khu vực vết nứt càng ngày càng nhiều. Vô số tà ma thuận vết nứt bay ra. Dữ tợn đáng sợ. Gào thét không ngừng. Ồn ào. Hàn hoang một bên tiến lên. Một bên huy trưởng đánh ra. Thần uy đại thiên trưởng. Vô hình vô sắc. Phía trước ức vạn tà ma trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Trong đó bao quát mấy chục vị trí tà hỗn ma phân thân. Hàn hoang đi theo xuất hiện tại to lớn nhất trí tà hỗn ma trước người. Hai đạo trung nguyên thần yên xuất hiện tại quanh thân. Theo hắn một thương đâm tới. Đại đạo quang nhận cực tốc thoáng hiện. Đem giữa thiên địa tất cả tà ma chu diệt. Dọc đường các đại năng chỉ cảm thấy nguy hiểm bao phủ chính mình. Nhưng bọn hắn căn bản thấy không rõ trung nguyên thần yên tốc độ. Chỉ còn lại hai chúng ta. Chấm. Hàn hoang con mắt chăm chú nhìn chằm chí tà hỗn ma. Khinh miệt cười nói. Chí tà hỗn ma không chút nào hoảng. Hắn giơ cao hai tay bỗng nhiên rơi xuống. Vô tận nghiệp lực từ trên trời giáng xuống. Chui vào trong cơ thể của hắn. Điên cuồng áp xúc. Làm cho thân thể của hắn dãy giụa kịch liệt. Tựa như sẽ phải bạo thể. Hàn hoang một thương ném đến. Xuyên thủng chí tà hỗn ma. Kéo ra một đạo hư ảnh. Tựa như chí tà hỗn ma hồn thể bị đinh trên hồng mông thần thương. Diệt ngươi tương lai. Hàn hoang khẽ nói. Hồng mông thần thương bắn ra sáng chói tử quang. Đem trên cán thương chí tà hỗn ma hư ảnh chu diệt. Oanh. Chí tà hỗn ma bỗng nhiên bạo tạc. sinh ra lực trùng kích kinh khủng xé nát hết thảy, che chở thập tiệt thành đại trận trong nháy mắt phá diệt. Toàn bộ hỗn độn tầng dưới chót hết thảy đều bị càn quét. Trong đạo tràng thứ ba, Hàn Tuyệt còn tại tu luyện, đột nhiên cảm giác được tâm thần không yên. Hắn mở to mắt, nhìn thấy cửu thần tinh, thiện ác đều không tại. Tại trong đạo quán tụ tập rất nhiều đệ tử, ngay cả Hắc Ngục Kê, hỗn độn thiên cầu cũng tại, đều đang nghị luận thập tiệt thành chi chiến. Hàn Tuyệt ánh mắt nhìn về phía hỗn độn tầng dưới chót. Nơi đó đã hóa thành cho tàn, vô số vong hồn du đãng, phàm tự tại cảnh phía dưới sinh linh tất cả đều chết rồi. Hàn Hoang, Triệu Song Toàn, Chí Phạt Thần Tôn, Trật Tự Thánh Mẫu, Lý Đạo Không, Càn Khôn Thánh Quân các loại đại năng còn tại ác chiến Chí Tà Hỗn Ma. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn phát hiện Chí Tà Hỗn Ma khí thế thay đổi, đã đến gần vô hạn tại sáng tạo đạo giả. Theo giá trị bản thân để tính, chí ít cũng là 9 triệu ức năm tuổi thọ. Đây cũng không phải là hỗn độn chúng sinh có thể đối kháng. Hàn Hoang bắt đầu mượn dùng trung nguyên chi lực. Hàn Tuyệt mặc dù không có ngăn cản, nhưng Hàn Hoang cuối cùng không phải sáng tạo đạo giả. Mặc dù có trung nguyên chi lực, cũng khó sánh vai 9 triệu ức năm giá trị bản thân. Sáng tạo đạo giả bọn họ còn không xuất thủ. Hàn Tuyệt kinh ngạc. Những này sáng tạo đạo giả là thật là biết nhẫn nại. Hỗn độn tầng dưới chót tiếp cận nhất vô thức đại đạo giới. Hỗn độn vô thức lại không có phản ứng. Có lẽ hắn tại hy vọng xa vời Chí Tà Hỗn Ma giúp hắn đại đạo giới lần nữa độc lập. Hàn Tuyệt có chút do dự. Muốn hay không xuất thủ. Cứ như vậy đánh xuống. Hàn Hoang bọn người có thể gánh không được. Trên chiến trường trừ con của hắn, còn có không ít đệ tử cũng tại. Bằng không dùng thỉnh thần đạo toàn bộ truyền về được. Hàn Tuyệt cũng không muốn tùy tiện ra mặt. Đúng lúc này, một đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Để hắn trầm mặc, hỗn độn tầng dưới chót. Phế tích tràn ngập, trùng điệp như dãy núi. Ngày xưa phồn hoa thập tiệt thành đã san thành bình địa. Từng người đại năng ngay tại dưỡng thương. Phương xa đại chiến vẫn còn tiếp tục. Triệu Song Toàn, Hàn Hoang liên thủ, tử chiến Chí Tà Hỗn Ma. Quảng cáo, Triệu Hiên Viên nhìn qua trước mặt vòng xoáy màu đen. Khẩn trương chờ mong, Đạo Chí Tôn, Khương Dịch, Hàn Thác, Di Thiên, Hàn Thanh Nhi, Hàn Vân Cần, Hàn Ngọc các loại ẩn môn đệ tử cũng đều đang ngẩng đầu mà đợi. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi sư phụ xuất hiện. Nếu không chúng ta đều phải chết. Đạo Chí Tôn trầm giọng nói. Khí tức của hắn yếu ớt, lúc trước thi triển đại đạo khí vận thần quyền, vẫn không phải là đối thủ của Chí Tà Hỗn Ma, còn bị bại rất nhanh, rất thảm. Phóng nhãn nhìn lại, Hàn Hoang, Triệu Song Toàn không ngừng bị chu diệt, không ngừng phục sinh, hoàn toàn không phải là đối thủ của Chí Tà Hỗn Ma. Dựa theo này xuống dưới, bọn hắn sớm muộn sẽ bị Chí Tà Hỗn Ma chu diệt. Bọn hắn bị chu diệt thời gian càng lúc càng ngắn. Bọn hắn đang yếu đi. Chí Tà Hỗn Ma cũng đang không ngừng mạnh lên. Phụ thân có thể hay không không đến a, bằng không chúng ta trốn a. Hàn Thanh Nhi nuốt nước miếng một cái nói. Khương Tiệt Thế sắc mặt khó coi nói. Trốn, hướng chỗ nào trốn? Nếu là như vậy chạy trốn, hỗn độn lực lượng mạnh nhất liền sẽ sơ tán. Chờ đợi lấy chúng ta cũng là một con đường chết. Có thể trở về phụ thân đạo tràng. Cái kia chúng sinh làm sao bây giờ? Khương Tiệt Thế hỏi ngược lại. Chúng ta đều là thập tiệt thiên kiêu, được phong làm đại đạo thần linh. Chúng sinh tin chúng ta. Nhưng tại như vậy kiếp nạn trước mặt, chúng ta muốn vứt bỏ chúng sinh sao? Hàn Thác, Di Thiên, Đạo Chí Tôn, Hàn Vân Cần bọn người đều là sắc mặt khó coi. Hàn Thanh Nhi làm theo ý mình còn tốt. Nhưng bọn hắn trên thân đều có trách nhiệm. Nếu thật là cứ như vậy rời đi, đạo tâm nhất định bị hao tổn. Nói đến rất tốt. Một đạo tiếng cười truyền đến. Cả kinh tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một bóng người từ trong vòng xoáy màu đen đi ra. Chính là Hàn Tuyệt. Hắn kích hoạt một thân chí bảo. Thần quang lập lòe, khiến cho đám người thấy không rõ ánh mắt của hắn. Bất quá nhìn thấy hắn xuất hiện,